One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253: Chế tạo Ajin. Hakuen nghe đến nơi này, con người chấn động. Hắn đã từng tưởng tượng qua, mình xuyên qua đến vô hải tặc thế giới có lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên. Hết thảy đều có nguyên nhân ở trong đó. Bất quá điểm này hắn cũng không quan tâm. Hakuen quan tâm là, bây giờ vô hải tặc thế giới hắn thình lình đã đạt đến đỉnh. Liền ngay cả có thể thu thập năng lực cũng đạt tới về số lượng hạn. Đến tìm một cái thế giới mới, nhân vật mạnh hơn đến kích thích một cái thần kinh của hắn. Kích thích hăng hái của hắn mới được a. Kế tiếp muốn đi chính là cái gì thế giới? Hakuen hỏi. Chính tại kiến lập ngẫu nhiên thời không thông đạo, cần thời gian 71 giờ 52 phân. Hệ thống hồi đáp: ngẫu nhiên thời không thông đạo, ngay cả người cũng không biết muốn đi chỗ nào sao? Hakuen cau mày nói: hệ thống chỉ phụ trách thi hành mệnh lệnh, nhưng có thể cùng ngài nói rõ, ngài hiện nay chỗ vua hải tặc thế giới vì A cấp thế giới, cái kế tiếp thế giới sẽ ở A cấp cùng S cấp thế giới bên trong tiến hành ngẫu nhiên chọn lựa. Hệ thống trống rỗng nói. Nghe hệ thống kiểu nói này, Hakuen lập tức liền có thể đạt được một cái điểm mấu chốt cái kế tiếp thế giới. Hoặc là cùng hiện tại thế giới đẳng cấp giống nhau, hoặc là so hiện tại thế giới đẳng cấp cao, sẽ không giảm xuống đẳng cấp, đi hướng đẳng cấp thấp thế giới. S cấp thế giới có cái nào? Hakuen dò hỏi. Hắn hiện tại đối A cấp thế giới đã không có hứng thú. Muốn giải chỉ có mạnh hơn thế giới, Konoha Ninja thế giới, Dragon Ball thế giới, One Punch Man thế giới, Senseiya thế giới, chấm ngoặc kép, hệ thống một hơi liệt ra hơn 10 cái S cấp thế giới. Trên cơ bản đều là Hakuen hoặc là nhìn qua hoặc là nghe qua anime thế giới. Konoha Ninja cũng coi là S cấp thế giới. Hakuen nghi hoặc, hắn đối Hokage thế giới cũng không xa lạ gì. Dựa theo vũ lực tương đối tới nói, Konoha Ninja hoàn toàn chính xác muốn so vua hải tặc thế giới cao như vậy một chút. Dù sao lớn nhất cuộc chiến thượng đỉnh cũng liền phát sinh ở một cái Marineford. Nhưng nếu không có Hakuen tham dự, thậm chí đánh tới đánh lui, ngay cả một cái Marineford đều không chút hủy đi. Trái lại Konoha Ninja, luận quy mô chí ít so vua hải tặc lớn hơn một chút. Thậm chí còn dính đến trên mặt trăng đi, nhưng cao một chút, cũng không đến mức trực tiếp từ A cấp tăng lên tới S cấp A. Nhất là cùng với những cái khác mấy cái S cấp thế giới so sánh. Căn bản chính là hai việc khác nhau. Chỉ cần có được vượt qua sao trời bên ngoài vũ lực, liền có thể phán định vì S cấp. Hệ thống hồi đáp, đã hệ thống đã phán định, Hakuen cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Đối với hắn mà nói, mặc kệ đến đâu cái thế giới, chỉ cần có thể cùng cường giả chiến đấu, biến càng mạnh là được. Còn có 3 ngày thời gian mới sẽ biết kết quả. Trong khoảng thời gian này, vừa vặn có thể thí nghiệm một cái ta năng lực mới. Hakuen rời đi cung điện, tiến về Marineford, đem nữ đế Hancock mang đi. Không có giống Hakuen nghĩ như vậy, hải quân khó xử nữ đế Hancock, đưa nàng bắt lại, ngược lại là đối nàng kính nhi viễn chi, đem nữ đế Hancock trở thành một viên bom hẹn giờ bình thường. Hận không thể trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Nguyên nhân còn phải nói sao? Hakuen đã cho thấy siêu phàm thực lực, mọi người đối sợ hãi của hắn đều còn chưa tán đi. Nữ đế Hancock làm vì mọi người đều biết, Hakuen nữ nhân, ai dám động đến nàng một đầu ngón tay? Hakuen, ngươi là chuyên tới đón ta sao? Nữ đế Hancock nhìn thấy Hakuen lại xuất hiện, trong lòng lập tức rào rạt lên từ từ cảm giác hạnh phúc. Trên mặt giống như là nở hoa, tách ra thản nhiên cười cho. Hắn tại sao lại tới? Sengoku, Aokiji, gặp bọn người nhìn thấy Hakuen về sau, sắc mặt đại biến, tất cả đều trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Không ít đang tại quét dọn chiến trường hải quân binh sĩ nhìn thấy Hakuen về sau, càng là dọa đến trực tiếp sụi lơ ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Hakuen cho bọn hắn mang tới sợ hãi thực sự quá lớn. Lớn đến phảng phất chỉ cần mình thở ra một hơi, cũng có thể sẽ tao ngộ họa sát thân. Sengoku, Aokiji, Gap, về sau các ngươi nhưng phải ở dưới tay ta cố gắng làm việc a. Hakuen nhìn lướt qua, đạm mạc nói, lời này của ngươi là có ý gì? Gap tiến lên một bước, cùng không trung Hakuen xa xa tương đối. Thời khắc cảnh giác Hakuen, không có gì, chỉ bất quá từ hơn 10 phút trước bắt đầu, cái thế giới này đã bị ta tiếp quản, cho các ngươi ra lệnh chính phủ thế giới. Còn có những cái kia tự cho mình siêu phàm, cao cao tại thượng thế giới quý tộc Thiên Long Nhân, đã đều bị ta xử lý. Hakuen giống như là tự thuật một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Cái gì? Nhưng mà lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhất thời lộ ra rung động vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ nói, vừa mới chúng ta nhìn thấy hỏa cầu khổng lồ, là ngươi làm? Sengoku sắc mặt tái xanh, ngươi cứ nói đi. Hakuen không trả lời thẳng, nhưng là từ câu nói này trong giọng nói, tất cả mọi người đã đoán được kết quả. Chính phủ thế giới không có thánh địa Marizoa, còn có đám kia Thiên Long Nhân, tất cả đều bị Hakuen phá hủy đến không còn một mảnh. Cùng các ngươi nói nhảm đến đã đủ nhiều, trước khi đi thuận tiện sẽ nói cho các ngươi biết một tiếng. Ta đang tại quét sạch toàn thế giới hải tặc, về sau các ngươi hải quân nhiệm vụ hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hancock, chúng ta đi. Nói xong, Hakuen khoát tay, một khối đá vụn trôi nổi mà lên. Nữ đế Hancock đứng tại đá vụn bên trên, theo Hakuen cùng nhau phi nhanh rời đi Marineford. Hắn vừa mới nói lời là có ý gì? Aokiji cau mày nói, quét sạch toàn thế giới hải tặc, hắn không cùng chúng ta đang nói đùa sao? Sengoku trầm giọng nói, trước đừng quản nhiều như vậy, trùng kiến Marineford, cứu chữa thụ thương đám binh sĩ quan trọng. Gap nói ra, hải quân lại lần nữa bận rộn, mà Hakuen thì mang theo Hancock, lấy phi phàm cấp tốc đi thẳng tới cửu xà đảo bên trong, cùng chúng nữ nhân của hắn gặp gỡ. Các nữ nhân nhìn thấy Hakuen tự nhiên là hưng phấn đến không được. Nhất là nghe nói Hakuen tại cuộc chiến thượng đỉnh, công tích vĩ đại, về sau. Tất cả đều bưng bít lấy miệng nhỏ kinh ngạc không ngừng. Hakuen không cùng các nữ nhân nói nhảm nhiều, triệu hồi ra một đầu IBM, trực tiếp đối nữ đế Hancock nói ra. Hancock, đem máu tươi của ngươi nhỏ tại trên người của nó. Nữ đế Hancock mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo Hakuen nói tới, cắn nát đầu ngón tay, gạt ra một giọt máu, nhỏ xuống tại đầu này IBM băng vải trên bàn tay. Máu tươi dung nhập băng vải bên trong, Hakuen lập tức tiếp thu được liên quan tới nữ đế Hancock tin tức. Đây là ban cho Vĩnh Hằng mang tới một cái khác năng lực. Phàm là máu tươi nhiễm đến IBM, Hakuen liền có thể thu hoạch đến từ cái này giọt máu tươi hết thảy tin tức. Ban cho Vĩnh Hằng, Hakuen trực tiếp vận dụng năng lực, chỉ một thoáng, đầu kia IBM toàn thân băng vải bỗng nhiên phân giải, tung bay mà đi, nhào nhào hướng nữ đế Hancock quấn quanh mà đi, đem nữ đế Hancock che phủ nghiêm nghiêm thật thật, nhưng rất nhanh. Những này băng vải liền không ngừng thu nhỏ, cuối cùng ngưng tụ ra nữ đế Hancock hình người, cũng dần dần trong suốt, giống như là tan rã tại nữ đế Hancock trong thân thể. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.